One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 700, tự bảo. Sau cùng sát chiêu nát, theo Hakuen cùng Hammerhead hung hăng trùng kích cùng một chỗ, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Hammerhead đầu lâu thế mà trong nháy mắt bị oanh bảo. Vô số máu tươi cùng óc không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Miểu sát, cái gì? Khi thấy Hakuen một quyền liền miểu sát cường đại Hammerhead lúc, Kingpin cùng Tombstone không khỏi đều cả kinh nhảy dựng lên. Hai người gắt gao trừng trong mắt bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Hakuen. Đến lúc này nếu như nói Kingpin cùng Tombstone còn có thể tiếp tục bình tĩnh đi xuống, hai người kia coi như thật là kẻ ngu. Trong nháy mắt, chỉ thấy Tombstone cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh, không tiến ngược lại thụt lùi âm vang hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tombstone ngay từ đầu xác thực chỉ là một tên phổ thông hắc đạo thành viên. Nhưng là tại tiếp xúc đến Diox 3 về sau, hắn thu được đau thương bất nhập năng lực. Nương tựa theo năng lực của mình, Tombstone nhanh chóng cái lách mình trùng kích. Mà trong nháy mắt này, Kingpin trong đôi mắt đi theo lấp lóe qua một đạo tinh mang. Hắn nhanh chóng hướng phía phương hướng lối ra mà đi. Tại phát hiện Kingpin ý đồ rời đi thời điểm, Black Widow lập tức liền đi theo. Phanh, bên này, Hakuen ầm vang một quyền hung hăng hướng phía Tombstone nện đánh tới. Trong nháy mắt liền nghe được ầm vang một tiếng, lập tức Tombstone cả người liền như là như đạn pháo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia cứng rắn thân thể thình lình phá vỡ vách tường, thật sâu khảm nạm đến thông đạo trong vách tường. Lực lượng thật mạnh. Cùng lúc đó, trong thông đạo bên cạnh hắc bang thành viên nhao nhao phản ứng lại, nhanh, cho ta ngăn lại nàng. Kingpin chỉ vào Black Widow xông tất cả mọi người hô. Cao tầng chi trong tình cảnh lập tức có vẻ hơi hỗn loạn. Oanh, bên này Tombstone tại Hakuen một quyền chi uy hạ còn chưa chết. Hắn đau thương bất nhập thân thể đã xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn mười phần nhìn thấy mà giật mình. Gia hỏa này là ma quỷ a. Tombstone cảm giác thân thể của mình đều tại run rẩy theo. Cũng bởi vậy, hắn rốt cuộc phun trào không dậy nổi bất luận cái gì cùng Hakuen tiếp tục chiến đấu tâm tư. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, ý đồ thừa dịp loạn thoát đi. Đáng tiếc là Hakuen cũng không hề rời đi. Ngay tại Tombstone động trong nháy mắt, Hakuen đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, oanh. Tombstone một câu thậm chí đều vẫn chưa nói xong, Hakuen cũng đã ngang nhiên một quyền trùng điệp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Mặc dù nói Tombstone bên ngoài thân đau thương bất nhập, nhưng trong thân thể của hắn bộ vẫn là cùng người bình thường yếu ớt. Cũng bởi vậy, tại Hakuen xuyên thấu hắn thân thể trong nháy mắt, có thể nhìn thấy Tombstone nội tạng hoàn toàn bị vỡ nát trở thành bột mịn. Cả người đã chết không thể chết lại. Thậm chí, tại lúc sắp chết cả người đều vẫn là duy trì một bộ kinh hãi sợ hãi dáng vẻ. Đột đột đột đột, trong thông đạo tiếng súng nổ lớn. Bên kia xã hội đen thành viên đã yểm hộ lên Kingpin không ngừng đối Black Widow phát động hỏa lực. Trùng kích, phải biết Black Widow mặc dù là đặc công, nhưng nàng nhưng không có cái gì năng lực đặc thù. Tại dày đặc mưa đạn phía dưới, nàng đành phải một cái lắc mình, mượn nhờ bên trong căn phòng bình chướng ngăn cản những này hỏa lực dày đặc trùng kích. Mà vừa lúc này, Black Widow thình lình nhìn thấy một bóng người như là sát thần một dạng đón mưa đạn liền hướng phía trong đám người phóng đi. Chính là Hakuen. Phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, theo Hakuen một cái trùng kích, cuồn cuộn khí lãng kéo theo lấy lực lượng mạnh mẽ ầm vang vỡ vụn những này xã hội đen thành viên thân thể, miểu sát. Bất quá là thời gian một hơi thở, trong thông đạo đã chất đống vô số thi thể. thịt nát cùng ruột tràn đầy một chỗ, còn có nồng đậm máu tươi. Tràng diện nhìn 10 phần buồn nôn, liền xem như Black Widow tại thấy cảnh này thời điểm cũng nhịn không được có chút muốn ói. Nhưng mà Hakuen lại không có chút nào cảm giác, cả người hắn tại miểu sát những này xã hội đen thành viên về sau. Thình lình hướng phía Kingpin phương hướng xung kích tới, dòng điện sóng xung kích, xoẹt, Hakuen tay phải chấn động. Từ lòng bàn tay của hắn vị trí trực tiếp nhanh chóng phóng xuất ra một đạo cường đại dòng điện sóng. Xung kích, nhưng mà, ngay tại mắt thấy muốn mạng bên trong Kingpin thời điểm. Kingpin mộ địa quay đầu. Cùng lúc đó trong tay hắn quải trượng cũng giơ lên. Xoẹt, trong nháy mắt, hắn quải trượng liền đi theo phóng xuất ra một đạo năng lượng bình chướng. Giống như là dù che mưa ngăn cản tại trước mặt mình. Bình, cũng là nương tựa theo quải trượng bên trong chỗ thả ra năng lượng bình chướng. Khiến cho Kingpin chặn lại dòng điện sóng xung kích. Thậm chí tại tiếp nhận về sau cái kia cỗ phản tác dụng lực hạ nhanh chóng hướng phía sau lưng xuyên. Thấu mà đi, tốt tên giảo hoạt. Hakuen ánh mắt run lên. Cả người lại lần nữa khóa chặt lại Kingpin vị trí. Đồng thời ngang nhiên xung kích tới. Tại cảm giác được Hakuen chỗ thả ra khí tức cường đại lúc, Kingpin không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chính là đối phó người bình thường còn dễ nói. Tại Hakuen trước mặt, cái kia điểm năng lực căn bản là không có gì ưu thế có thể nói. Vị, nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy trước mặt bóng đen cướp động, chỉ là trong nháy mắt công phu. Tại Hakuen cùng Kingpin trước mặt liền đi theo xuất hiện 10 đạo thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh toàn thân đều bao phủ tại màu đen quần áo bó bên trong. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng mà lại đôi mắt vô thần. Là ninja, thấy cảnh này thời điểm Black Widow không khỏi kinh hô lên. The Hand quả nhiên cùng Kingpin có không tầm thường cấu kết. Hiu. Những này The Hand ninja sát thủ căn bản không có chút nào do dự. Trong tay của bọn hắn đều nắm hai thanh nhìn phi thường sắc bén dao ba cạnh. Tốc độ cực kỳ quỷ dị. 10 đạo thân ảnh ở trong đường hầm phun trào. Trong nháy mắt liền phong tỏa Hakuen tất cả đường lui. Bất quá, Hakuen chưa từng có nghĩ tới muốn lùi bước. Oanh, cả người hắn ầm vang phun đã phát ra vô số lửa cháy. Giống như là một đầu hỏa long hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Trực tiếp cùng những ninja này quấn quýt ở cùng nhau. Đối phó những người này, Hakuen thế nhưng là xưa nay sẽ không nghĩ đến lãng phí thời gian cũng bởi vậy hắn không có chút. Nào lưu lực, hỏa diễm cuồn cuộn khuấy động. Những ninja này thậm chí đều không có thương tới đến Hakuen. Liền toàn bộ bị hỏa tướng cho quét sạch trong đó. Đốt giết, thân thể của bọn hắn cấp tốc bắt đầu biến thành đen. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, dị biến đột nhiên phát sinh. Những ninja này tại tử vong trong nháy mắt thân thể thế mà giống như là tạc đạn biểu nhưng vỡ ra. Trong nháy mắt, cả tầng lầu đều bị nổ tung chỗ phát động khi lãng phá hủy tràng diện nhìn 10 phần hoảng sợ. Mà cái này... cũng chính là The Hand Ninja sát thủ sau cùng sát chiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.